Hệ thống cực phẩm, chương 164, góc truyện audio.com. Yasuo tỉnh lại, nhìn đôi mắt có hơi đỏ lên của Glacier mà hơi nhíu mày. Em lại khóc, Glacier vội lắc đầu nhưng nước mắt rơi lã chã xuống. Hắn lau đi những giọt nước mắt kia, tuy vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cố nở nụ cười được rồi. Bây giờ không sao rồi, hắn cố thoát ra vòng tay nàng như dường như chưa thể. Glacier cũng vẫn ôm lấy hắn, nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng thì hắn cũng đành chịu nằm im. Glacier bế hắn ra khỏi phòng liền chạm mặt hai người Amora. Glacier hai người đi đi, âm thanh trầm lạnh như lời cảnh cáo buông ra khiến cả hai có hơi sững sờ. Gla, ta bảo hai người biến đi, câu nói kèm theo sự giận dữ cũng như thực lực cấp đế trung đẳng tỏa ra đẩy lui cả hai. Thấy có vẻ không ổn, Yasuo khẽ níu tay nàng mà lắc đầu. Glacier nhìn hắn một chút rồi thu lại khí thế mà rời đi. Glacier, anh xin lỗi, không người có lỗi, là em mới phải im. Yasuo lắc đầu. Là do anh mà thành ra thế này. Em nếu có thể, ít nhất là làm hòa với họ. Được chứ, nhưng coi như vì anh. Được chứ, nhưng anh phải hứa, không được liều lĩnh. Anh hứa vậy em đồng ý với anh. Nhưng, nếu họ làm anh bị thương nữa, im sẽ không nghe anh nữa đâu, đó cảm ơn em. Glacier hừm, rốt cuộc thì Glacier vẫn chưa rời đi, vội mà đợi cho thương thế của hắn khỏi hẳn. Mà với hắn, bị thương không quá nặng thì chẳng là vấn đề gì cả. Với sự chăm sóc tỉ mỉ đến tận chân răng thì mất chỉ có 2 ngày là hắn chạy nhảy như thường. Và ngược lại, hắn bắt Glacier phải nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới lên đường. Lệnh mà, Glacier cũng nhu thuận đáp ứng. Lại là mấy người Yasuo nhìn một đám người chùm đầu đứng lượn vượn gần khu vực mà hai người trọ. Gì đây, Yasuo với bộ giáp máy đối diện 3 người. Cậu có thể khuyên giúp chúng ta Glacier được chứ? Nữ tử hướng hắn như van lơn tha thiết. Không biết chuyện gì xảy ra giữa mấy người. Nhưng ta sẽ không xen vào quyết định của Glacier. Những chuyện có thể, ta đã làm rồi. Yasuo nói xong quay người. Đám nữ vệ muốn ngăn lại được lệnh lui lại nhường đường cho hắn. Còn nữa, cũng sắp đến lúc rời đi rồi, hắn để lại câu nói rồi quay lại với Glacier. Nhìn khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ của nàng. Hắn khẽ vuốt mái tóc. Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không để nàng phải chịu đựng những đau đớn đã từng xảy ra trước đó. Dù có thế nào nhưng có vẻ như Glacier chưa muốn chấp nhận cha mẹ mình. Nhưng ít ra cũng bớt căng thẳng hơn đôi phần. Còn tiếp, hai người rời đi, nhưng ít ra bây giờ cũng có chút phương hướng rồi. Cũng đúng như dự đoán, Sayla vốn là công chúa. Không những vậy còn khá nổi tiếng à nha. Lần này hắn làm một lượt cho xong, lôi truy phong ra mà phóng đi, vậy nên cũng gây bao chú ý với vật thể lạ, nhưng hắn đâu có quan tâm nhiều. Tướng quân, phát hiện vật thể lạ nghi là phi thuyền cỡ nhỏ đang lao thẳng hướng hoàng cung, toàn quân chú ý, đánh chặn. Bao tháp pháo cùng ma khí cụ đều hướng phi cơ nã pháo. Ôi trời, nhìn cái đám ma pháp đạn bắn tới dày đặc đừng hỏi. Lần này hắn đụng tổ kiến rồi, chỉ là, muốn bắn chúng đâu có dễ. Phi cơ khác phi thuyền vốn linh động, nhỏ gọn cũng như ngầu lòi. Đó là lý do hắn chọn phi cơ chứ không phải dạng phi thuyền kia. Lạng lách đánh võng, đảo hướng, tổ lái các kiểu cùng với sự NSA gọn linh hoạt thì muốn bắn chúng cũng là một vấn đề, chưa tính nếu hắn tấn công lại. Hắn đến đâu phải đánh nhau đâu. Còn thêm cả đám phi thuyền cỡ lớn bay trên bầu trời còn chưa có khai hỏa nữa, tình trạng báo động cũng lan ra khắp hoàng cung. Đội cận vệ có nhiệm vụ sơ tán bảo vệ thành viên hoàng gia. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Một già hai trẻ hướng phía phi thuyền đế quốc phóng tới. Quốc vương, công chúa, hoàng tử trừ những người làm nhiệm vụ quan sát đều quỳ xuống. Về vị trí có chuyện gì, cả đám lui lại vị trí của mình. Bẩm ngài, có vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời hoàng cung, chỉ là chưa có đánh hạ được ạ. Hình ảnh chiếc truy phong đang tổ lái hiện lên rõ ràng. Sắc nét khiến 3 người ngạc nhiên, và 2 người thích thú. Sao nó không đánh trả? Thuộc hạ cũng không rõ ạ. Nâng cơ ít cơ mông, vận nội công sư tử hống nếu là bạn, hãy dừng lại, còn là kẻ thù, thì cứ chạy tiếp đi. Cái lề gì thâu cần miệng nó đùa ông Ayasua nghe câu đó mà muốn chặt ấy tên nói ra quá. Má nó chứ, chả lẽ bắt ta dừng lại cho ngươi bắn thành tổ ong à phụ thân. Gì vậy con gái người kêu nó dừng mà người đang bắn thì ai chịu dừng. Ấy chết, quên mất ngừng bắn, lập tức tất cả pháo thủ đều ngưng lại. Mịa, giờ mới chịu ngưng hả ba người cũng chủ động ra ngoài phi thuyền. Yasuo cùng Glacier cũng tiếp đối. Thấy rồi, chính Sayla cũng có bất ngờ. Yasuo thu nhỏ với bộ giáp có thể không nhận ra, nhưng Glacier lại khác hai người. Sayla như muốn hỏi lại Yasuo cũng lấy chiếc lệnh bài ra tung cho nàng. Những người ngoài cuộc còn chưa hiểu mô tê gì thì Sayla đã hướng hai người chạy đến như thân thiết lắm rồi. Cách chương.